Quỷ cổ bói toán tập 126. Lúc bấy giờ, Dương Tử My với Chu Khiết Oánh đang là kỳ phùng địch thủ đối diện với nhau. Cả hai đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên, việc Chu Khiết Oánh xuất hiện cản trở bi kịch giữa Tăng Tư Tuệ và Cát Điên Thành không phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là do kiếp trước Chu Khiết Oánh từng nợ Tăng Tư Tuệ. Bởi vậy kiếp này cô ta vừa hay phải trả nợ mà thôi. Chu Khiết Oánh nhìn Tăng Tư Tuệ tới mức giận đến run cả người, cười gian trá. Nhưng không là ngờ, Dương Tử My còn cười sung sướng hơn cả cô ta. Chu Khiết Oánh cũng nhận ra Dương Tử My đang cười. Cô ta cho rằng Dương Tử My giống như Tăng Tư Tuệ, có chung bối thủ. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại cười giống như được lợi, làm cho Chu Khiết Oánh cảm thấy khó hiểu, cũng rất tức giận. Vì thế lập tức dùng kế lì gián. Tăng Tư Tuệ, bây giờ cô đau khổ như vậy, nhưng mà cô nhìn em họ cô đi. Hình như cô ta rất vui thì phải, giống như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy. Dường như rất thích việc cô bị Cát Điên Thành phản bội đó. Tăng Tư Tuệ không nhìn Dương Tử My. Lúc này trong đầu cô ấy chỉ có nội dung của đoạn quy âm kia mà thôi. Trong lòng giống như có hàng vạn lưỡi dao không ngừng đâm vào. Dương Tử My cầm lấy tay cô ấy, hạ chú an thần và rót nguyên khí vào người cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy bình tĩnh một chút. Nữu nữu, Tăng Tư Tuệ dựa vào trong lòng cô, khóc lên. Cô ta thật đáng khét. Dương Tử My vỗ vai cô ấy. Đừng trách cô ta ở đây đã đang giúp chị đó. Giúp chị ư, rõ ràng là cô ta đến đây chọc tức chị mà. Dương Tử My giải thích, đúng là mục đích của cô ta là chọc tức chị. Nhưng mà chị họ ơi, có một số sự thật, biết càng sớm càng tốt. Bây giờ, tình cảm của chị với Cát Liên Thành chưa có nhiều. Biết anh ta là người như vậy, thì cũng sớm buông tay, tìm một người khác, đây là chuyện tốt. Tăng Tư Tuệ cố chấp la lên. Chị không cam lòng, chị không tin. Dương Tử My cười khổ. Rõ ràng đã biết anh ta không yêu mình, nhưng vẫn không chấp nhận được. Đây là chuyện ngu ngốc nhất trong tình yêu. Tăng Tư Tuệ đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Chu Khiết Oánh là một người thông minh, nghe thấy những lời Dương Tử My cũng âm thầm cảm thấy hối hận. Rõ ràng muốn kích thích Tăng Tư Tuệ, không ngờ lại để cho cô ta nhận ra bộ mặt thật của Cát Liên Thành. Đúng là mình đã làm một chuyện vô cùng ngốc nghếch. Dương Tử My lại an ủi. Chị họ, không có gì không thể chấp nhận, không phải là của mình thì sớm hay muộn cũng không phải là của mình. Chị cứ cố chấp muốn có được thì kết quả chỉ là cả hai đều bị thương. Thà rằng buông tay đi. Trên đời này còn có nhiều người đàn ông tốt hơn Cát Điên Thành. Hơn nữa theo đường tình duyên của chị có thể thấy được, anh ta cũng không phải là chồng của chị. Đau dài không bằng đau ngắn, chị hãy để tên khốn đó cho Chu Khiết Oánh đi. Tăng Tư Tuệ nghe thấy vậy, hai mắt buồn bã lập tức sáng lên. Đúng vậy, thứ không thuộc về cô, vậy thì cô dành làm gì? Cô đường đường là con gái cả của nhà họ Tăng. Cô không cần cái thứ con hát hư tình giả ý đó. Bây giờ, cô không cần Cát Liên Thành nữa. Một khi lấy lại vị trí, lý trí, sự cam lòng lúc trước của cô mất đi rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, bởi vì cô đã từng thích anh ta, cho nên trong lòng vẫn cảm thấy rất đau khổ. Nhưng còn đau cũng không thể để Chu Khiết Oánh được đắc ý. Vì thế cô ngẩng đầu lên, nhếch miệng, ra vẻ không để ý, nói với Chu Khiết Oánh. Cô Chu, vô cùng cảm ơn cô đã giúp tôi tỉnh ngộ, không bị tên lừa đảo kia lừa gạt. Cảm ơn cô. Sắc mặt của Chu Khiết Oánh hơi đổi, cười lạnh. Cô Tăng à, bị một con hát lừa gạt, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Thời trẻ ai mà chả yêu, ai mà chả một hay gặp phải tên sợ hành chứ? Anh ta muốn lừa gạt tôi, ít nhất là vẫn để ý đến tôi. Còn về chuyện cô thích Mộ Dung Vân Thành, người ta còn không nhìn cô đến một cái. Vậy thì cô chẳng có mặt mũi để mà mất nữa kìa. Nói xong câu ấy, trong lòng của Tăng Tư Tuệ cảm thấy thật thoải mái. Tăng Tư Tuệ nghiến răng nghiến lợi phản bác. Sắc mặt cô Chu Khiết Oánh đen như đít nồi. Mộ Dung Vân Thành chính là một cái gai trong lòng cô ta. Tuy rằng cô ta có quan hệ mờ ám với sư phụ, đó là do cô ta muốn có được sự dạy bảo của ông ta để mình được nổi tiếng trong giới đổ thành. Nhưng mà cô ta thích Mộ Dung Vân Thành thật, đã thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở trong giới thượng lưu ở Quảng Nguyên, điều này không phải là bí mật gì, nhất là đối với Tăng Tư Tuệ yêu thích đi buồn chuyện. Chuyện này đã sớm được truyền đi khắp nơi, vô cùng vui sướng trên nỗi đau của người khác. Bây giờ Dương Tử My đã hiểu rõ tại sao lúc đó Chu Khiết Oánh lại nhằm vào mình. Hóa ra là do Mộ Dung Vân Thành đối xử tốt với mình. Tăng Tư Tuệ cố ý nói lớn, nếu nữ, nghe nói em và Mộ Dung Vân Thành có quan hệ rất tốt. Anh ta từng nói với mọi người rằng người mà anh ta ngưỡng mộ để phục nhất chỉ có một, đó chính là em. Chuyện mà anh ta hối tiếc nhất chính là không thể đứng cùng với em, mà chỉ có thể là người đứng đằng sau nhìn theo em. Thật ra thì Mộ Dung Vân Thành chưa từng nói như vậy. Câu này là do Tăng Tư Tuệ bịa ra. Chu Kiệt Oánh nghe thấy, vừa giận vừa tức, trừng mắt nhìn Dương Tử Mi rồi nói: Dương Tử Mi, hôm nay chúng ta nhất định phải đấu với nhau một trận. Tăng Tư Tuệ lớn tiếng trả lời thay Dương Tử Mi: Đấu sinh tử ư? Được đấy, tôi thành nữ nữ nhận lời. Tôi muốn xem rốt cuộc cô sẽ chết như thế nào. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Chu Kiệt Oánh hừ lạnh nói một tiếng: Sống chết thì không cần, ai thua thì phải ở đây cởi sạch quần áo chạy một vòng quanh phố đổ thạch này là được. Gần đây cô ta gặp phải vận may và có kỹ xảo đổ thạch cao. Cô ta tin rằng cô ta nhất định sẽ thắng. Dương Tử Mi nhất định sẽ thua mới cược như vậy. Dương Tử Mi nhìn sắc mặt của cô ta lạnh lùng gật đầu nói: Cũng được, nếu cô đã cảm thấy cô có thể không có liêm sỉ mà cởi sạch quần áo ở đây thì nói tiếp. Ban đầu Dương Tử Mi cũng không muốn làm khó Chu Khiết Oánh quá mức. Nhiều nhất chỉ muốn khiến cô ta tán ra bại sản mà thôi. Bây giờ chính cô ta muốn đẩy mình vào con đường cụt, vậy thì cô không cần phải khách sáo làm gì. Chu Kiệt Oánh bây giờ sợ Dương Tử Mi đổi ý, quay lại nói với Lăng Phong: Sư phụ, thầy gọi người làm chứng giúp con có được không? Kiệt Oánh, đừng có kích động. Lăng Phong cũng rất muốn được thấy Dương Tử Mi cởi sạch quần áo đi trên đường, nhưng mà ông ta biết đồ đệ của mình vẫn chưa đủ trình độ. Đổ thạch cũng giống như đánh bạc, có thể dựa vào chút kỹ xảo để làm bừa, không ai có thể nắm chắc chắn được 100% thì khó lắm. Hơn nữa, ông ta nhận ra đồ đệ của mình vốn luôn bình tĩnh, khi gặp Dương Tử Mi thì lập tức trở nên rối loạn. Khi đổ thành với tâm trạng như vậy là một việc rất nguy hiểm. Nhìn Dương Tử Mi vô cùng bình tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay, ông ta cũng không thể để cho đồ đệ của mình bị thua đến mức mất hết mặt mũi. Mặt mũi của cô ta mất hết thì cũng không sao, nhưng cái chính là sẽ làm mình mất hết mặt mũi theo. Ông ta vất vả lắm mới có thể bồi dưỡng được danh hiệu công chúa nữ thần trong giới đổ thạch. Một khi bị hủy đi, có thể thấy được hậu quả sẽ như thế nào. Do đó, ông ta không thể để Chu Kiệt Oánh làm như vậy. Sư phụ, con muốn đấu với cô ta. Chu Kiệt Oánh cố chấp nói, con muốn cho cô ta thua thật thê thảm. Kiệt Oánh, cũng có thể là con sẽ thua. Lăng Phong nhắc nhở. Nếu con thua thì sao? Con hãy nghĩ hậu quả đi. Chu Kiệt Oánh giật mình, nhưng nghĩ đến thành quả của mình gần đây thì cảm thấy mình không thể nào thua Dương Tử Mi được nữa, cho nên tiếp tục tự tin nói. Con nhất định sẽ không thua đâu. Sư phụ hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào tay nghề của con là được rồi. Kiệt Oánh, trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả. Lăng Phong nhận ra, Chu Kiệt Oánh thật sự tự tin quá mức và không được bình tĩnh. Điều này làm cho ông ta cảm thấy rất thất vọng. Sư phụ, thầy sẽ không đau lòng vì cô ta chứ? Lúc này, Chu Kiệt Oánh chỉ có một ý nghĩ, chính là làm cho Dương Tử Mi mất hết mặt mũi. Thấy sư phụ đề cao người khác như vậy, lòng cô ta nghi ngờ, có phải ông ta đang bảo vệ Dương Tử Mi hay không? Thầy chỉ muốn tốt cho con thôi, vất vả lắm con mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Chẳng lẽ con muốn hủy hết vào ngày hôm nay? Lăng Phong dạy dỗ cô ta. Con bị ủy khuất thì cũng đã cô ta bị ủy khuất, nhất định không phải là con. Chu Kiệt Oánh hơi nóng nảy nói. Mặt khác, bây giờ đã có rất nhiều người nghe thấy rồi. Sư phụ, nếu bây giờ con lúng túng, vậy thì sẽ làm mất mặt con, cũng làm mất mặt sư phụ nữa. Thầy đồng ý cũng phản đối cũng được, con cũng nhất định phải thực hiện trận quyết đấu đồ thạch hôm nay. Tăng Tư Tuệ một bên thêm dầu vào lửa. Không phải mấy người được gọi là vua đồ thạch sao? Tham gia rồi lại lùi bước, là đồ hèn nhát. Vậy thì sau này cứ gọi em họ tôi là vua đồ thạch đi. Cô ấy không biết Dương Tử Mi có khả năng đặc biệt, nhưng cô ấy tin Dương Tử Mi nhất định sẽ không thua. Chu Kiệt Oánh nghe thấy vậy thì đương nhiên càng muốn thi đấu. Người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, tất cả đều nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Lại dám đấu với hai thầy trò vô đồ thạch, cô gái đó thật là không biết trời cao đất dày là gì. Có người bắt đầu chỉ vào Dương Tử Mi, lắc đầu nói. Đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ, chúng ta đến xem đi, dù sao cũng là một trò hay. Đúng vậy, tiền đặt cược cũng rất thú vị. Cho dù ai thua thì chúng ta cũng sẽ được mở rộng tầm mắt. Một người đàn ông trung niên có vẻ đáng khinh nhìn Chu Kiệt Oánh rồi nhìn Dương Tử Mi, tưởng tượng trong đầu hình ảnh hai người bọn họ cởi quần áo sạch sẽ, vô cùng hưng phấn. Lúc này, Lăng Phong đã rơi vào tình thế đầm lao phải theo lao, đành phải đồng ý. Khiết oánh, trận này là do con bày ra, con nhất định phải chiến thắng thật đẹp. Nếu có bất cứ sai lầm nào, thì sau này đừng gọi thầy là sư phụ nữa. Chu Khiết Oánh vẫn tự tin vào bản thân mình, nhất định sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi mời công chứng viên ở phố Đổ Thạch đến. Cuộc thi đấu chia làm 3 phần, trận đầu tương đối đơn giản, giống như lần trước, chính là lựa ra 3 tảng đá thô ở phố Đổ Thạch cho mình, lấy giá trị lớn nhỏ của phỉ thúy khi cắt đá ra để phân định thắng thua. Trận thứ hai thì có mức độ khó hơn, để công chứng viên lựa chọn bất kỳ một tảng đá thô nào đó, hai người phải nhận định rằng bên trong đó có phỉ thúy hay không, sẽ đàn loại gì, mức độ lớn nhỏ như thế nào. Ai nói gần đúng nhất thì người đó thắng. Trận này có yêu cầu rất cao, ngoài thực lực nhất định phải có may mắn. Trận thứ ba không liên quan đến đổ thạch, nhưng do chủ Khiết Oánh đề nghị, yêu cầu trong thời gian quy định, cả hai dùng một loại phỉ thúy để điều khắc, sau đó mang đi đấu giá. Ai đấu giá được với giá cao hơn thì người đó thắng. Chủ Khiết Oánh ngoài đổ thạch thì còn biết kỹ thuật điều khắc ngọc, trình độ có thể đạt đến mức bậc thầy. Cái này cũng có liên quan đến việc Lăng Phong bồi dưỡng cho cô ta từ bé. Trên cổ bộ Dung Vân Thành có đeo một khối ngọc hình hổ lồ rất xấu. Cô ta biết anh ta quý trọng nó, còn luôn mang theo bên người như vậy, nhất định là Dương Tử Bì đưa cho anh ta. Kỹ thuật khắc ngọc đó thật sự rất tệ, không thể nào so sánh được với kỹ thuật của cô ta. Do đó, cô ta nắm chắc trận này, cô ta nhất định sẽ đánh bại Dương Tử Bì. Bản thân của cô ta vô cùng là hưng phấn với trận quyết đấu này. Cô ta quyết tâm sẽ rửa trận nhục nhã lần trước ở Quảng Nguyên. Quy tắc khi vừa được đưa ra, Tăng Tư Tuệ lập tức phản đối. Cái này không đúng, Chu Kiệt Oánh cho rằng cô học điều khắc ngọc từ bé, nếu đương giả chúng tôi lại chưa từng học được, chẳng phải là cô đang gian lận sao? Điều khắc ngọc là loại kỹ năng người chơi phỉ thúy phải có, không có gì gọi là không công bằng cả. Tại sao lúc trước sư phụ tôi được người ta gọi là vua đổ thạch, chính là do thắng được cả 3 trận đấu như vậy. Tôi là đồ đệ của ông ấy, đương nhiên không thể hạ thấp tiêu chuẩn thi thấu được. Chu Kiệt Oánh hừ lạnh nói, nếu không dám đấu thì nhận thua đi rồi quỳ ở trước mặt tôi cầu xin tôi tha thứ. Cô nghĩ hay quá nhỉ? Tăng Tư Tuệ lo lắng kéo lấy áo Dương Tử Mi. Nếu là do chị nhất thời xúc động muốn em thi đấu với cô ta, em có làm được không? Không sao đâu. Dương Tử Mi thản nhiên cười an ủi cô ấy. Em sẽ không thua một người như cô ta. Hai mắt của Tăng Tư Tuệ sáng lên. Em chắc đấy chứ? Dương Tử Mi gật gật đầu. Vâng ạ, chị họ đừng có lo. Thật là tốt, nếu vậy em hãy dạy dỗ cô ta một trận đi. Chị muốn nhìn xem cô gái danh giá đứng đầu Quảng Nguyên cởi sạch đồ đi trên phố là chuyện như thế nào. Lúc đó chắc chắn sẽ khiến cho người khác vui lắm đấy. Tăng Tư Tuệ lấy ra một chiếc điện thoại di động mới căng. May mà chị vừa cho người mua về chiếc điện thoại mới nhất từ Mỹ, có cả chức năng chụp hình quay phim đấy. Thịnh cũng được làm quá mức đấy chứ. Dương Tử Mi nhìn Tăng Tư Tuệ nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chúng ta nên phải hiểu rõ. Tăng Tư Tuệ không cho là đúng, liền nói, thế thì em quá hiền lành, quá vĩ đại rồi. Nếu mà cô ta thắng, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm nhục em. Chủ tịch Mao đã từng nói, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Lần này em bỏ qua cho cô ta, với tính tình của cô ta, nhất định sẽ giống như một con chó điên đi cắn chặt em không tha đâu. Dương Tử Mi mỉm cười, lời của Tăng Tư Tuệ nói không phải không có lý, nhưng mà là người tu đạo, chỉ cần người khác không chạm vào giới hạn của bản thân, không tổn thương đến những người mà mình yêu thương, cô nhất định sẽ để lại cho họ một con đường lui. Trận thứ nhất bắt đầu, thời gian cho mỗi người dự thi là 1 tiếng đồng hồ. Trong vòng 1 giờ, lựa ra 3 tảng đá thô, ra lục, trong các cửa hàng ở trong phố Đổ Thạch này là một điều vô cùng khó khăn. Tôi hôm qua, Chu Khiết Oanh đã tham quan một vòng ở trong này, đã sớm nhìn trúng một vài tảng đá thô. Bởi vì không thể mua được chúng, cho nên hôm nay cô ta mới kéo sư phụ đến đây để ông ta chi tiền cho cô ta mua. Cho nên cô ta hoàn toàn không cần phải lựa chọn, trực tiếp lấy ra 3 tảng đá thô mà cô ta đã nhìn trúng là được. Chuyện này giống như là gian lận. Dương Tử Mi nhanh chóng mở tiền nhãn quan sát trong cửa hàng đổ thạch, đi qua mấy cửa hàng nhưng đều chỉ là ánh sáng bình thường. Mãi cho đến khi cô đi vào một cửa hàng không lớn, ít thu hút, phát hiện ra có một tảng đá thô có ánh sáng 3 màu đỏ, vàng, lục vô cùng nồng đậm. Cô vui mừng, nhanh chóng lấy nó, chọn tiếp một tảng đá thô có màu tử la lan, còn một tảng đá nữa. Bởi vì không có thời gian nên cô lấy đại một tảng đá thô không ra lục, dùng để che mắt mọi người. Về nơi thi đấu, cô thấy chủ Kiệt Oánh đang đứng ở đó với bàn tảng đá thô khá lớn. Nhìn bên ngoài thì có dáng vẻ rất tốt. Thiên nhãn của Dương Tử Mi cũng nhìn ra, bên trong ba tảng đá thô đều là có ánh phỉ thúy, trong đó có hai loại không tệ lắm. Mặt khác còn có một tảng ánh sáng rất nhạt, chắc là dựa vào bề ngoài của tảng đá thô này có màu lục. Bản thân cô có thiền nhãn nên chẳng sợ gì cả, có thể nhìn thấu được cả vỏ đá, nhìn xem bên trong có gì. Có thể chọn được ba tảng đá thô trong thời gian ngắn như vậy, xem ra chủ Kiệt Oánh thực sự có một chút thực lực. Chủ Kiệt Oánh thấy Dương Tử Mi chọn ra ba tảng đá thô, nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng mà có kinh nghiệm từ lần trước, cô ta cũng không dám quá khinh địch. Công chứng viên lớn giọng thông báo, bây giờ những người dự thi đều đã chọn được đá thô trong thời gian quy định. Bây giờ chúng ta bắt đầu cắt đá, người giám định phỉ thúy đã chuẩn bị xong. Những người vây xem đang ồn ào tranh luận, thậm chí còn có người lập sòng đánh cược ở bên ngoài. Do danh tiếng của chủ Kiệt Ánh khá nổi, hơn nữa còn xem xét chọn được đá thô rất tốt, phần thắng lớn hơn ba tảng đá thô của Dương Tử Mi. Do vậy, tỷ lệ tiền đặt cược cho cô ta là 1-1, còn tiền đặt cược cho Dương Tử Mi là 1-5. Tăng Tử Tuệ từng nghe ông nội nói, lần trước khi đặt cược ở Quảng Nguyên, Mộ Dung Vân Thanh đã đặt cho Dương Tử Mi thắng, cuối cùng đã khiến cho nhà cái phải tán ra bại sản. Do đó lần này, cô ấy cũng không muốn lỡ mất cơ hội kiếm tiền. Những người vây xem ở đây bởi vì không tin tưởng vào Dương Tử Mi, phần lớn đặt thấp hơn Tăng Tử Tuệ rất nhiều. Chỉ có một số người thấy tỷ lệ khá cao cho nên đặt mấy trăm tệ để thử vận may. Lần này, hai người dự thi không cần đến người cắt đá mà tự mình cắt đá. Chủ Kiệt Oánh vốn không có hứng thú với cắt đá, nhưng lần trước ở Quảng Nguyên, thế Dương Tử Mi cắt đá vừa nhanh vừa tốt, được mọi người khen ngợi. Sau khi trở về, không tiếc đôi bàn tay trắng nõn của mình chăm chỉ học cách cắt đá. Dù sao thì cô ta cũng là người có tài. Trước kia đã được Lăng Phong bồi dưỡng cách cắt đá, chỉ là ngại mệt mỏi cho nên không chuyên tâm. Mặt khác Lăng Phong cũng dạy cô ta khí công rèn luyện cơ thể để cô ta có đủ sức cầm được rào cắt đá. Bây giờ cô ta đã có thể cắt đá thành thạo rồi. Để đảm bảo phỉ thúy của mình có thể hoàn hảo, chủ Kiệt Oánh cắt đá rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Bên này, Dương Tử Mi đã rất dứt khoát, nhìn qua có vẻ như không tỉ mỉ, không chuyên nghiệp. Xem cô ta cắt đá như vậy thì cho dù bên trong có phỉ thúy thì cũng bị cô ta làm hỏng. Thế mà lại dám đi đánh cược với công chúa Đổ Thạch, thật là không biết bản thân mình là ai. Vừa rồi tôi còn đặt cho cô ta 500 tệ, xem ra là mất oan rồi. Đúng vậy, con tưởng rằng đều là đệ tử của bậc thầy Đổ Thạch, hóa ra trình độ chỉ có như thế. Nhất định là thua rồi. Thua cũng được, so với công chúa Đổ Thạch, cô ta cũng rất xinh đẹp, làn da cũng đẹp, cởi sạch quần áo ra thì lại càng đẹp đấy. Sau đó là một trận cười dâm tà. Dương Tử Mi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục công việc của mình. Tảng đá thô trong tay cô không thể ra lục, so với cô tùy tiện cắt, dù sao thì cứ để cho chủ Kiệt Oánh thắng được ván đầu đi. Điều đó không quan trọng. Ra lục kia, có người đứng ở bên chỗ chủ Kiệt Oánh hưng phấn kêu lên. Mọi người cũng vây lại xem, thấy chỗ vết cắt hơi lộ ra màu xanh đen. Chủ Kiệt Oánh lấy nước rửa một chút, màu xanh đen kia lại càng rõ ràng, âm u, làm người ta có cảm giác như nhìn thấy một ngọn núi phủ đầy màu xanh, rất là thoải mái. Có người vui mừng kêu lên, phỉ thúy to, còn là phỉ thúy thủy trùng, thật là hiếm thấy. Lăng Phong đứng ở một bên cũng thầm vui mừng. Xem ra đồ đệ của mình không có làm cho mình mất mặt. Ngay cả tảng đá thô đầu tiên là ra lục, đúng là khởi đầu tốt đẹp. Ông ta nhìn qua phía Dương Tử Mi, vẫn là một tảng đá trắng bóng, không hề có một chút lục nào. Mà kỹ thuật của cô chính là đang làm bừa. Thật sự mong rằng cô sẽ thua. Trong lòng Lăng Phong âm thầm hy vọng như thế. Chủ Kiệt Oánh thật sự là thấy ra lục cũng mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng không dám khinh địch. Bản thân cô ta đã có một vết xe đổ ngày xưa, nên cô ta cũng cảm thấy vô cùng phải thận trọng. Tăng Tử Tuệ khẩn trương hỏi Dương Tử Mi, nếu nữ, làm sao đây? Khối đá này của em có ra lục không? Dương Tử Mi thản nhiên trả lời, không có. Tăng Tử Tuệ kinh hoàng biến sắc, vậy chúng ta phải là chắc chắn sẽ thua sao? Cô quay mặt về phía Tuyết Hồ cầu xin. Tuyết Hồ, không phải anh rất lợi hại sao? Anh mau giúp nữ biến khối đá này thành phỉ thúy đi. Tuyết Hồ nói, tôi đâu có phải thần tiên. Tăng Tư Tuệ trợn trắng mắt, sẵn giọng, anh không phải thần tiên sao? Tôi còn tưởng rằng anh chính là thần tiên cơ. Anh không phải thần tiên, vậy mà làm ra bộ thần tiên làm cái quái gì? Thật là. Tuyết Hồ thật lòng nói, Tôi chỉ là yêu hồ thôi. Yêu hồ ư? Tôi mới là yêu tinh đây này. Tăng Tư Tuệ vẫn luồn lang thang du đãng bên ngoài, nên không biết tình hình cuộc sống thật sự của mọi người ra sao, trợn mắt rồi nói một câu. Tuyết Hồ bây giờ mới cười nhạt rồi nói, wow, khối phỉ thúy sành đèn tỏ quá. Bên kia Chu Khiết Oánh lại có người kêu lên, âm thanh tràn ngập sự hưng phấn và sự hâm mộ. Dương Tử Mi nhìn lướt qua, khối phỉ thúy xanh đen vừa được giải ra từ tay Chu Khiết Oánh, đúng là không tồi, to bằng nắm tay con gái. Loại phỉ thúy màu xanh đen hiếm thấy, mang lại cảm giác cao quý, nội liễm, thầm trầm, giống như một quý phu nhân đoan trang. Sư phụ, người đoán nó có giá trị khoảng bao nhiêu? Chu Khiết Oánh cũng không nghĩ đến mình có thể giải ra được một khối phỉ thúy xanh đen hiếm thấy như vậy, còn là loại nước đen nữa chứ. Kích thước cũng không nhỏ, khuôn mặt cô ta vô cùng sung sướng, trên mặt còn hiện lên vài phần dương dương đắc ý. Lăng Phong nhận thấy khối phỉ thúy vừa xem vừa gật đầu. Năm kia, ở hội chợ triển lãm đấu giá phỉ thúy Trung Quốc, Myanmar, cũng có một người đã giải được một khối phỉ thúy xanh đen, chỉ to tầm bằng quả trứng vịt, cũng loại nước này này, đã bán được giá trên trời 30 triệu tệ rồi. Chu Khiết Oánh nghe xong lại càng thêm vui mừng hơn. Vậy khối phỉ thúy này của con cũng phải bán được ít nhất 80 triệu. Lăng Phong gật đầu. Chu Khiết Oánh vui vẻ cười to. Bây giờ cô tan liếc nhìn về phía Dương Tử Mi, phát hiện trên tay cô dài ra một viên đá vôi trắng xóa, trảo phú nói. Dương Tử Mi, đã nói rồi mà, con người ta không thể mãi có được may mắn đâu. Lần trước chẳng qua là cô may mắn thắng tôi mà thôi. Lần này để xem cô xoay chuyển tình thế như thế nào. Đúng vậy, con người ta không thể may mắn mãi được. Dương Tử Mi ở bên thản nhiên nói. Vậy nên, khối tiếp theo cô sẽ không may mắn như thế này nữa đâu. Chu Khiết Oánh gậy ông đập lưng ông tức giận đến đỏ mặt. Cô cứ chờ đấy. Được, tôi sẽ cố gắng mà chờ. Dương Tử Mi vẫn bình tĩnh như cũ, trả lời không nóng nảy, không vội vàng, thần thái đậm chất phong tình. Ngược lại thì Chu Khiết Oánh lại có vẻ lo lắng gấp gáp hơn so với cô. Khối đá thổ đầu tiên, Dương Tử Mi đã đổ không thành công, không có màu xanh lục xuất hiện. Chu Khiết Oánh dẫn trước một khoảng cách khá xa so với cô. Khối đá thô thứ hai, Chu Khiết Oánh chọn trúng một khối đá có vỏ ngoài màu đen, quấn quanh trên thân như con rắn. Nhưng đá thô thì phải mua 3 triệu. Loại đá thô này tỷ lệ ra lục cực kỳ cao, nhưng cũng chỉ có Dương Tử Mi có thể thấy, nhiều nhất thì cho ra được vỏ màu xanh. Dương Tử Mi chọn khối đá thô ánh quang màu xanh đen. Nếu Chu Khiết Oánh đã giải ra phỉ thúy xanh đen, vậy cô cũng phải giải ra một khối cho mọi người xem mới được. Bên ngoài, lịch sử đồ thạch lại tái diễn. Mọi người đều chăm chú về phía Chu Khiết Oánh. Không ngờ, nhà cái lại tăng tỷ lệ đặt cược bên Dương Tử Mi là 1-10. Tăng Tư Tuệ hỏi Dương Tử Mi, nếu nếu, em có tiền không? Có muốn đặt cược cho chính mình không? Khi cô còn chưa nói xong, hai anh em đại gia Long Trục Thiên lại chạy đến đặt 100 triệu cho Dương Tử Mi, khiến nhà cái sợ đến run rẩy. Bản thân của nhà cái cảm thấy thật bất ngờ với lần đặt cược này của Long Trục Thiên. Có điều, nhà cái cũng nhận định rằng Dương Tử Mi sẽ thua, nghĩ đến có thể nhẹ nhàng lấy được 100 triệu về mình, thì trong lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận tiền đặt cược. Dương Tử Mi âm thầm cười trộm, xem ra nhà cái lần này sẽ phải bồi thường đến cả quân cũng không còn rồi. 100 triệu đặt cược của anh em nhà họ Long cũng khiến toàn bộ mọi người ở đây chú ý. Mọi người đều biết bọn họ thuộc về người bên Dương Tử Mi. Không ngờ tiêu tiền vào một ván cược biết rõ là thua như vậy. Anh em nhà họ Long đúng là ngu ngốc. Dương Tử Mi không có bao nhiêu tiền, chỉ còn có 3 triệu trong ví, đưa cho Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ không do dự đặt cược toàn bộ. Một số người hiểu biết, cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ đến tỷ lệ đặt cược bên Dương Tử Mi cao kinh nhân, đã có không ít người đặt cược lớn vào Dương Tử Mi. Nếu nếu Tử Tuệ, các em đang làm gì vậy? Một thanh âm quen thuộc vang lên, không ngờ là anh họ Tăng Tử Mặc. Hôm nay, anh ta đến đây là muốn xem có người nào giải phỉ thúy hay không, để mua quà làm sinh nhật cho ông nội. Phát hiện bên này tương đối náo nhiệt, liền chen đến xem thử, không ngờ lại thấy hai cô em gái của mình ở đây. Hơn nữa, Dương Tử Mi còn là người tham gia đổ thạch. Anh ta liền vội vàng chạy lại hỏi. À ha, anh Tử Mặc à? Tăng Tử Tuệ vừa nhìn thấy Tăng Tử Mặc, liền cười ngượng ngùng, kéo cánh tay anh ta hỏi. Hôm nay, anh có mang bao nhiêu tiền? Tăng Tử Mặc khó hiểu hỏi. Cần tiền làm gì? Cược cho nữ nữ thắng đó nha. Đây chính là buôn bán 1-10 đấy. Anh lấy hết tiền trên người anh ra, cực nữ nữ thắng, tạo thành thế cho em ấy đi. Tăng Tử Tuệ cất tiếng nói. Tăng Tử Mặc nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn Chu Khiết Oánh, gật đầu đi đến chỗ đặt cược, đặt toàn bộ 500.000 tệ, vốn định dùng để mua phỉ thúy, để cược cho Dương Tử Mi thắng. Tăng Tử Tuệ lè lưỡi hỏi, anh Tử Mặc, đây là toàn bộ tài sản của anh hả? Anh không sợ bị thua, sẽ bị mẹ anh mắng sao? Tăng Tử Mặc nói, cho dù thua cũng phải ủng hộ cho nữ nữ của chúng ta chứ. Tăng Tử Tuệ vỗ bả vai của anh rồi nói, có nghĩa khí lắm, trong nhà họ Tăng, người em quý nhất chính là anh đấy. Tăng Tử Mặc trợn mắt nhìn cô, chẳng lẽ em không phải người nhà họ Tăng sao? Nói nhầm thôi mà, là người nhà họ Tăng ở thủ đô. Tăng Tử Mặc cổ vũ Dương Tử Mi, cố gắng lên, nữ nữ. Cảm ơn anh họ, em sẽ không để anh bị lỗ vốn đâu. Dương Tử Mi cười nói, wow, lại ra lục rồi. Chu Khiết Oánh bên kia đã giải thạch rồi, vừa cắt không đến ba đao, một ánh sáng đỏ lóe lên từ trong mặt đá vùi trắng bóng. Khi rồi nước sạch lên thì chỉ thấy lớp màu đỏ kia càng thêm yêu diễm trong suốt, thậm chí xung quanh còn được bao phủ một lớp ánh kim. Kim thì hồng phỉ, hơn nữa còn là loại thủy tinh. Trời ơi, đây đúng là vận khí nghịch thiên, thật là hổ danh là công chúa đổ thạch. Có người hâm mộ kêu lên. Chu Khiết Oánh nhìn thấy mắt vừa cắt ra vì vô cùng sùng sướng. Thế là lại tạo ra kim ti hồng phỉ loại kim cương. Thật là vượt quá cả mong đợi của bản thân. Cả người cô ta vui sướng lần lần. Làng phòng cũng rất vui mừng. Ông ta cũng không nghĩ tới đồ đệ của mình lại lợi hại như vậy. Liên tiếp giải ra được hai khối phỉ thúy cực phẩm. Ông ta đã gắn bó với nghề giải thạch này mấy chục năm qua. Thế mà cũng chưa một lần làm được như vậy. Ông ta nhìn về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vẫn như cũ, không nhanh không chậm cắt mao liêu. Động tác cầm đao trầm ổn, có lực, phần lát cắt phế liệu nhìn rất bằng phẳng, chỉnh tề. Nếu không có chục năm công lực thì không thể làm được. Đây cũng là một hạt giống tốt, chỉ tiếc cô ta không chịu làm đồ đệ của mình. Anh Quan, tôi còn cho là đồ đệ của tôi phải dùng phương pháp không chính đáng để giành chiến thắng cơ. Làng phòng có chút sùng sướng khi người khác gặp họa nói với quan phòng. Bản thân của ông ta đang có một niềm tự hào thật lớn đối với đồ đệ của mình. Quan phòng lạnh lùng nói, ông Lăng, cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi, trò hay vẫn còn nhiều ở phía trước, tôi cảm thấy ông cười quá sớm rồi đó. Ông ta cũng không hề lo lắng cho Dương Tử Mi chút nào, tuyệt đối tin tưởng vào cô. Được rồi, để xem mấy người còn có lực phản kích gì. Lăng Phong vừa nói xong, liền nghe thấy âm thanh tiếc hận từ bên Chu Khiết Oánh truyền đến. À, sao lại chỉ là vỏ ngoài màu xanh? Tim ông ta liền trầm xuống, vội vàng quay đầu xem, chỉ thấy sắc mặt Chu Khiết Oánh đen như sắt, trong tay cầm một mảng hồng phỉ mỏng như dao cạo râu. Sau đó quay sang nhìn vào miệng vết cắt, không ngờ lại là đá thổ trắng bóng, lại là vỏ ngoài xanh. Chu Khiết Oánh nhớ tới lần đó ở Quảng Nguyên, bởi vì lần đó không may mắn chỉ giải ra được một khối vỏ ngoài xanh, dẫn đến thất bại. Không nghĩ tới lần này vẫn là vỏ ngoài xanh. Trong lòng cô ta có chút bất an. Cô ta đưa mảnh phỉ thúy cho Lăng Phong, sau đó rất không cam lòng tiếp tục cắt đá thô. Ra lục rồi. Tăng Tư Tuệ bên Dương Tử Mi vui mừng kêu lên. Wow wow, một khối màu xanh lục có diện tích thật lớn đó nha. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến bên Dương Tử Mi, phát hiện vết cắt trên khối đá thô dưới tay cô thật sự xuất hiện một lớp màu xanh. Hơn nữa, diện tích của nó khá lớn so với khối phỉ thúy màu xanh đen mà Chu Khiết Oánh vừa giải, còn lớn hơn một nửa. Lại nhìn màu sắc sau khi rửa qua nước sạch, không ngờ nó cũng thuộc loại thủy tinh, màu sắc còn tinh thuần, thuần túy hơn rất nhiều so với khối phỉ thúy màu xanh đen trước đó. Xì, có khi cũng chỉ là vỏ ngoài xanh mà thôi. Có người khinh thường nói, anh cho là cô ta có thể cắt ra được một khối phỉ thúy cực phẩm như vậy ư, đây cũng không phải đồ ăn ven đường có thể tùy ý mà nhặt được đâu. Dương Tử Mi bỏ đào cắt đá xuống, cầm lấy đá mài bắt đầu mài. Do sử dụng nguyên khí để mài, người khác không biết cô dùng lực như thế nào, nhưng lại phát hiện bụi đá bay lả tả bay đầy từ tay cô xuống, giống như cô đang biểu diễn ảo thuật vậy. Rất nhanh, một khối phỉ thúy màu xanh đen loại thủy tinh to bằng đầu trẻ sơ sinh xuất hiện trên tay cô. Dương Tử Mi hơi dừng ngón tay lên dưới ánh sáng mặt trời. Một khối phỉ thúy xanh đen trong suốt giống như hoàng hậu đẹp đẽ diễm lệ trong buổi dạ hội, làm cho mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc và tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Nhưng khí chất lại trầm tĩnh thanh lịch tào nhã, làm người khác không dám khinh nhận. Mọi người thở dốc kinh ngạc mà nhìn kinh sợ ngây cả người. Cho dù là người hoàn toàn không hiểu phỉ thúy, cũng biết khối phỉ thúy này tuyệt đối có giá trị cao hơn khối phỉ thúy của Chu Khiết Oánh rất nhiều lần. Chu Khiết Oánh không ngờ Dương Tử Mi cũng giải được phỉ thúy xanh đen. Hơn nữa, thể tích tốt hơn của mình thì tức xanh cả mặt. Mà khối đá thô trên tay cô ta cũng đã giải xong, đều là đá vôi trắng bóng, ngay cả một tia màu xanh lục. Dường như là cũng không thấy. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đột ngột, làm cho Lăng Phong cũng phát hiện tình hình không ổn. Màu sắc mặt trên nhà cái cũng đã bắt đầu vàng như đất. Nếu như Dương Tử Mi thật sự thắng, thì họ phải bồi thường hơn 1 tỷ. Vậy nên vội vàng dừng lại, không đánh cược bên Dương Tử Mi nữa. Sư phụ, còn có khối thứ 3. Chu Khiết Oánh nhìn khối đá thô cuối cùng. Đây là khối đá thô mà cô ta vừa lòng nhất trong số đá thô được chọn. Lăng Phong cũng nhìn kỹ, với nhãn lực và sự mẫn cảm của ông ta thì cũng cảm thấy khả năng gia lục của nó cực kỳ cao. Mà khối đá thô bên Dương Tử Mi thì đen thui, không có bất cứ dấu hiệu gia lục nào cả. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng vào khối đá thô thứ 3 thôi. Nhìn hai mắt người bắt đầu cắt đến khối đá thứ 3, tâm tình của mọi người cũng trở nên khẩn trương. Do biểu hiện vừa rồi của Dương Tử Mi, nên giờ không ai dám nói bậy gì nữa, chỉ lặng lặng chú ý quan sát động tác của hai người, xem ai là người thắng ván cuối cùng này. Bản thân của Dương Tử Mi cũng cảm thấy khá hồi hộp với trận quyết đấu này, dù biết đã nắm chắc thắng. Động tác của Chu Khiết Oánh vô cùng nhanh, cô ta bắt đầu cắt khối đá thứ 3. Tâm tình cô ta lúc này có chút vội vàng, thiếu kiên nhẫn. Bởi vì vội vàng thiếu kiên nhẫn nên đào cắt đá cũng không nắm chắc, vết cắt hơi khó coi, suýt nữa còn cắt đứt một ngón tay của chính mình. Lăng Phong nhìn không vừa mắt, nói với cô ta, Khiết Oánh, để đấy cho sư phụ, con nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cho dù trận này có thua thì vẫn còn lại 2 trận nữa, con đừng có quên lời sư phụ đã dạy, dục tốc thì bất đạt, chỉ có người bình tĩnh đến phút cuối cùng mới là người chiến thắng chung cuộc. Vâng, thưa sư phụ, con sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Xin sư phụ hãy cứ yên tâm, bản thân của con sẽ tự biết khắc chế bản thân mình. Chu Khiết Oánh gật gật đầu, sức lực của cô ta chung quy còn ít, cắt 2 khối đá thô đã hơi kiệt sức, ngộ nhỡ làm ngón tay bị thương sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc thi thứ 3. Bởi vậy, cô ta cũng không cố phô trương thanh thế, giao nhiệm vụ giải thạch cho sư phụ. Mọi người thấy đồ thần tự mình giải thạch thì hưng phấn như bị chuốc thuốc kích thích. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Đồ thần vừa ra tay giải thạch thì quả thực chính là một loại nghệ thuật khiến người nhìn không thể không ca ngợi. Việc này cũng khiến Dương Tử Mi không thể không tán thưởng. Sau khi nhìn Lăng Phong giải thạch vài cái, cô cũng bắt đầu tự mình giải thạch. Ngón tay vừa chạm vào đá thô, từng đợt cảm giác ôn lạnh đặc biệt của ngọc trực tiếp xông vào lòng bàn tay. Rất rõ ràng, phỉ thúy bên trong có thể tích khá lớn. Không biết hình dạng của nó có đủ để khắc 3 ông Phúc Lộc Thọ tặng ông Cố Tăng hay không. Bên phía Lăng Phong kêu lên, wow, ra lục rồi, đồ thần chính là đồ thần, ra tay là bất phàm. Ánh mắt vốn có chút u ám của Chu Khiết Oánh, nháy mắt lóe sáng. Cô ta hưng phấn lấy nước sạch gột rửa bên ngoài mặt đá. Màu xanh lục đế vương, mọi người hít sâu một hơi, kêu lên. Chu Khiết Oánh cũng rất kích động, thúc giục Lăng Phong. Sư phụ, người mau giải tiếp đi. Bản thân của Lăng Phong cũng có chút kích động. Ông ta đổ thạch mấy chục năm cũng chỉ có 1 lần đổ được màu xanh lục đế vương, hơn nữa cũng chỉ to cỡ quả trứng bồ câu. Nhưng như vậy cũng đủ đem lại mặt mũi cho ông ta, là thành tựu cao nhất sự nghiệp đổ thạch của ông ta. Hiện tại, thật không ngờ bản thân có thể giải được khối phỉ thúy màu xanh lục đế vương. Nó có tiết diện to hơn bàn tay vậy, chỉ mong sẽ không giống như khối đá thô trước là vỏ ngoài xanh. Chỉ cần giải thành công 1 khối đế vương lục cỡ bàn tay cũng đủ để chiến thắng khối phỉ thúy xanh đen của Dương Tử Mi rồi. Má nó chứ, sao vận khí của bọn họ lại tốt đến như vậy? Tăng Tư Tuệ cúi đầu mắng 1 câu, sau đó lại là lớn. Chu đại tiểu thư, đừng cao hứng quá sớm, nó không chừng lại gặp quỷ ra vỏ ngoài xanh đấy. Phỉ, Chu Khiết Oánh mắng lại cô, cả nhà cô mới là vỏ ngoài xanh. Lăng Phong không dám trực tiếp dùng dao cắt mà bắt đầu dùng đá mài chậm rãi mài từng chút bột. Ông ta không có công lực như Dương Tử Mi, hơn nữa vỏ đá thô hơi dày, ông ta mài cũng chậm hơn, thật lâu vẫn không thấy mài ra màu lục. Nhưng Dương Tử Mi cũng đang chậm rãi mài đá thô, rất nhanh liền xuất hiện 1 lớp 3 màu trên mặt đá thô. Vỏ đỏ vàng xanh lục phân chia rõ ràng, nhưng lại cực kỳ hài hòa. Tăng Tư Tuệ kêu lên, nữu nữu, đây là loại phỉ thúy gì, màu đỏ, màu vàng, lại cả màu xanh lục, sao lại nhiều màu như vậy, có đáng giá không? Mọi người vừa nghe, ánh mắt liền nhìn về phía Dương Tử Mi, phát hiện đá thô trên tay cô thật sự xuất hiện màu sắc, hơn nữa còn là ba màu. Chẳng lẽ đây chính là phỉ thúy ba màu phúc lộc thọ trong truyền thuyết sao? Đây chính là chủng loại cực kỳ khó có được. Dương Tử Mi cũng không nóng lòng dùng nước sạch rửa đi cho bụi trên bề mặt, tiếp tục mài tiếp. Cô muốn giải toàn bộ khối phỉ thúy để thanh tẩy ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây. Còn khối đá thô của Chu Khiết Oánh có giải ra được đế vương lục hay không? Nhưng nhìn ánh quang nhàn nhạt kia cũng có thể thấy được nó không đủ làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thế rồi cô lại xuống tay, bắt đầu mài tiếp khối đá của mình. Dương Tử Mi đã mài di chuyển trong tay, thể tích khối phỉ thúy ba màu càng ngày càng lớn, thậm chí còn lớn hơn cả cô suy đoán ban đầu. Cô vô cùng sung sướng tiếp tục mài tiếp. Còn ở bên kia, Lăng Phong cũng đã mài chạm đến chỗ có màu xanh. Có điều, trên đó toàn là những nấm màu đen rất khó coi. Khối phỉ thúy đế vương lục vốn có thể tích không tồi, nhưng giờ đây lại bị dính đầy nấm đen, hoàn toàn không thấy ánh quang phát ra. Đây chẳng khác nào là một mỹ nhân tuyệt thế, nhưng khi bị lột tấm vải che mặt ra, trên mặt toàn là tàn nhang và nổi mồi. Khuôn mặt của Lăng Phong biến sắc, khuôn mặt tràn đầy niềm vui của Chu Khiết Oánh cũng tái nhợt như tờ giấy. Cô lại nhớ đến lần đó ở Quảng Nguyên, Dương Tử Mi cũng giải ra được một khối phỉ thúy đầy nấm, nhưng kết quả là giá trị của phỉ thúy không những không bị ảnh hưởng, mà ngược lại nó lại nâng cao giá trị của phỉ thúy kia. Không biết lần này bản thân mình có gặp được may mắn như vậy hay không? Vì thế, cô lại trấn tĩnh, an thần. Cô vũ sư phụ tiếp tục cắt đá, để xem khối ngọc kia là hoàn thành trông nó thế nào. Lăng Phong cũng không từ bỏ, nhưng càng mài thì tâm trạng càng lạnh đi, bởi vì sau đó không còn nhìn thấy màu xanh lục nữa, chỉ toàn là những nấm màu đen không có giá trị. Sau khi cắt ra hoàn toàn, khối ngọc kia ngoài lớp, ngoài cùng là đế vương lục trong suốt, thì những chỗ khác đều không có giá trị gì, đồng nghĩa rằng đây cũng chỉ là vỏ ngoài xanh mà thôi. Có người thấp giọng hỏi, phỉ thúy như này thì có giá trị bao nhiêu tiền nhỉ? Nhiều nhất là cũng chỉ có lớp mỏng mỏng kia là có giá trị thôi, nhưng giá trị cũng lắm là chưa đến 100.000. Thế là hỏng sao? Đúng vậy, hoàn toàn hỏng bét rồi. Khuôn mặt những người đặt cược cho Chu Khiết Oánh bắt đầu ủ rũ, ánh mắt bọn họ bây giờ tập trung hết lên người Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng đã cắt xong khối phỉ thúy trên tay mình, sau đó cho vào trong nước rửa sạch, cho ra ngoài, hài lòng gật đầu. Đây là khối phỉ thúy ba màu cực phẩm, màu đầu nước rất là tốt, màu sắc kết hợp hài hòa, cả khối là một hình chữ nhật vừa vặn, quả thật rất thích hợp để điều khắc thành tam tinh phúc lộc thọ. Lăng Phong nhìn khối phỉ thúy ba màu trong tay cô, âm thầm thở dài một hơi, nói với chủ Khiết Oánh. Khiết Oánh, lấy lại tinh thần, chúng ta còn chuẩn bị cho trận tiếp theo. Chủ Khiết Oánh gắt gao nhìn chằm chằm khối phỉ thúy ba màu trên tay Dương Tử Mi. Cô nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tại sao Dương Tử Mi có thể chọn ra được mao liêu tốt như vậy, lại còn may mắn cắt ra được phỉ thúy cực phẩm như thế. Cô ta gian lận. Cô ta nhịn không được, chỉ vào Dương Tử Mi, tâm tình hỗn loạn nói, chắc chắn là cô ta gian lận. Vì, Dương Tử Mi bật cười. Cô Chu, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi gian lận như thế nào không? Trong tình thế cấp bách, Chu Khiết Oánh mồm miệng nhanh hơn não, thét lớn lên. Cô chắc chắn đã biết khối đá thô này sẽ cho ra phỉ thúy, nên mới lấy nó ra, tham gia tỉ thí. Cô ta vừa lên tiếng, ánh mắt mọi người đều tỏ ra khinh thường. Có điều, không phải khinh thường Dương Tử Mi, mà là khinh thường cô ta. Những người có chút kiến thức về đổ thạch đều biết, thần tiên cũng khó mà đoán được một tấc ngọc. Bây giờ ngay cả công cụ tinh vi nhất thế giới cũng khó mà dò xét được khối đá thô bên trong, rốt cuộc là có phỉ thúy hay không. Một người có thể đổ ra phỉ thúy, ngoài kinh nghiệm lão làng ra, thì còn phải xem vào may mắn. Trên đời này, chẳng có ai có thể khẳng định 100% có thể nhận ra một khối đá thô bên trong có phỉ thúy hay không. Chu Khiết Oánh đường đường là công chúa đổ thạch, thế mà cũng nói ra được một câu như vậy. Không có suy nghĩ, đúng là bị thua trở nên ngu ngốc rồi. Chu Khiết Oánh cũng nhận ra mình đã phát ngôn ra một câu nói ngu ngốc. Não bộ cô ta nhanh chóng thay đổi chủ ý, sau đó cô ta lại thét lên. Vậy thì đá thô kia chính là hàng giả, chắc chắn là cô ta đã để trước phỉ thúy vào trong đó, sau đó dùng công nghệ giả tạo để biến nó trở thành đá thô chưa được khai phá. Bản thân của cô ta mồm năm miệng mười, bắt đầu bà Hòa nói. Hả? Thật sao? Cách giải thích của cô ta cũng rất có lý. Mọi người không rõ chân tướng như thế nào, nên đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Tử Mi. Chu Khiết Oánh, làm người thì không nên không biết xấu hổ, đi vu khống người khác như thế. Tăng Tử Tuệ nói to. Trước đó, chúng tôi chưa từng đến đây. Hơn nữa việc chọn sân đấu cũng là do cô chọn. Ai có thời gian để chuẩn bị gian lận trước chứ? Có một người xem lên tiếng. Đúng rồi, lúc nãy khi bọn họ chọn sân đấu, tôi có đứng bên cạnh. Hình như là Chu Khiết Oánh chọn sân. Dương Tử Mi bên này, sao có thể gian lận được? Mọi người nghe xong, lại nhìn về phía Chu Khiết Oánh. Gương mặt của Chu Khiết Oánh đỏ bừng, gần cổ lên cái. Không sai, là tôi chọn sân đấu, nhưng là do cô ta cố ý ép tôi. Bởi vậy chắc chắn cô ta có chuẩn bị từ trước. Dương Tử Mi cười tranh cãi cùng cô ta. Tùy cô muốn nói thế nào thì nói đi, dù sao trận này cô cũng thua rồi. Lúc chó cắn người, nếu người quay lại cắn chó, thì chẳng khác nào tự hạ thấp phẩm cách của mình. Khiết Oánh! Lăng Phong thấy đồ đệ của mình ngang ngược, vô lý như thế, thì cũng cảm thấy có chút bực mình. Bản thân của ông cắt ra được Phỉ Thúy, lại cả đời, bây giờ chắc chỉ giải thương một lần. Hơn nữa, từ trước đến nay cũng không có cắt ra nấm bao giờ. Bây giờ thế mà lại cắt ra một khối Phỉ Thúy toàn là nấm, làm mất đi giá trị của nó, thật là đáng tiếc. Chu Khiết Oánh thấy Lăng Phong tức giận, thì vội vàng muốn giải thích. Sư phụ, con không phải nói cái gì nữa, con là đồ đệ của ta, cho dù có thua thì vẫn phải dương cao tầm thế, chúng ta vẫn còn hai trận nữa cơ mà. Lăng Phong ra dáng sư phụ, nghiêm khắc chỉ dạy. Ta dạy lại con, làm người phải có tâm thái tốt, bằng không sẽ chẳng làm được việc gì ra trò đâu. Chu Khiết Oánh cũng tự nhận thấy bản thân bây giờ quá mức hung hăng ngang ngược rồi. Cô vốn cho rằng mình có thể dễ dàng thắng được trận đầu tiên, khả năng thắng trận thứ ba cũng rất cao, chỉ có trận thứ hai là đoán Phỉ Thúy bên trong đá thô là cô không có tự tin chiến thắng cho lắm. Nhưng bây giờ, trận đầu tiên thế mà lại bị thua, cho dù bản thân mình hoàn toàn là có thể thắng trận thứ ba thì cũng vẫn trong tình thế nguy ngập. Cô có chút hối hận vì đã khơi mào cuộc đấu này. Có điều bây giờ đã không còn đường lùi nữa, chỉ còn xem trận thứ hai này mình có may mắn hay không. Thần tiên cũng khó đoán được Ngọc. Không ai có thể có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ bên trong đá thô, rốt cuộc có Phỉ Thúy hay là không. Cái này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng với sự may mắn. Trọng tài tùy ý chọn một khối đá thô ở trong gian hàng. Vỏ ngoài của khối đá thô này rất bình thường, nhìn không ra chúng có điểm nào đặc biệt. Thời gian để hai người quan sát đá thô là 20 phút mỗi người. Sau đó người tham gia sẽ viết những nhận định, phán đoán của mình vào trong giấy, cho vào trong phong thư, giao cho trọng tài. Sau đó, bọn họ sẽ công bố kết quả. Chu Khiết Oánh dùng kính hiển vi và đèn pin cẩn thận quan sát đá thô, nhìn rất tỉ mỉ, rất chăm chú, rất chuyên nghiệp. Sư Tử Mi phát hiện đá thô này có ánh quang màu vàng nhàn nhạt, giống như loại phủ dung. Cô khom người sờ một chút, cảm giác ôn nhuận của Ngọc cũng không quá cường liệt, từ đó cũng có thể đoán được một thể tích lớn nhỏ của Phỉ Thúy bên trong. Có điều, để che mắt thiên hạ, cô vẫn lấy làm bộ kính hiển vi lấy ra xoay đi xoay lại, cuối cùng bày ra khuôn mặt khó hiểu, đứng dậy quay trở lại bàn, viết kết luận của mình lên trên giấy. Hết giờ, Chu Khiết Oánh cũng giao nộp kết luận của mình, sau đó họ bắt đầu cắt đá. Kết quả ra cũng không có sai biệt lắm với suy đoán của Dương Tử Mi, là Hoàng Phỉ Thúy cũng là loại phủ dung, còn về kích thước, nó rất nhỏ, bằng ngón tay út, giá trị cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Bên trọng tài bắt đầu chuẩn bị tuyên bố kết quả suy đoán của hai người cùng lúc. Tâm tình của mọi người cũng vô cùng khẩn trương, không biết bọn họ đoán như thế nào đây. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.